Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, được ăn cả ngã về không? Đại năng mộ táng, thời khắc mấu chốt có chiến qua hoành không như là một đạo kim sắc cầu nối. Tạm thời ngăn trở lôi đình phát tiết, đem hai người cấp cứu trở về, đó là Tế Ngôn thành chủ. Hắn oán độc nhìn hai người một chút, tụ lại tàn binh bại tướng ngay tại ngoài trăm vạn dặm đứng xa xa nhìn. Chờ lấy Vương Đông cùng đại quái lôi kiếp tán đi, đến lúc đó liền sẽ mặc cho bọn hắn làm thịt. Hai người cỡ nào thông minh, cũng sớm đã xem thấu Tế Nguyệt thành chủ ý nghĩ. Bất quá bọn hắn tịnh không để ý, mà là chậm rãi đem Ác Hổ Bang cùng Hắc Long Bang cho tỉ mỉ dày xéo một mấy lần. Hơn 2 vạn danh tác ác đa dạng, tội ác chồng chất cặn bã toàn bộ đều không có còn lại. Thậm chí ngay cả một con chó đều không có để lại. Tàng bảo khố bị đánh nát, hai nhà bảo vật cũng bị hai người cho không chút khách khí tận diệt. Đại quái khôi phục tỉnh táo, cười tâu tuét miệng rộng đỉnh lấy lôi đình nói. Cái kia lão cầm thú chờ lấy chúng ta thanh tự mình đùa chơi chết. Ở nơi đó chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt ngư ông đắc lợi đâu. Làm sao có thể để bọn hắn thành công? Truyền tống trận đài, đi ra cho ta. Vương Đông cười ha ha lấy tế ra một tòa trận đài. Không gian chi lực đem hai người bao khỏa biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngay sau đó lôi kiếp liền đem trận đài triệt để vỡ nát thành bột mịn. Thoáng một cái Tế Nguyệt thành chủ bọn hắn trợn tròn mắt. Thiên lôi hủy hoại hết thảy để bọn hắn đã mất đi tìm kiếm phương hướng. Dù sao nếu như truyền tống trận đài còn ở đó bọn hắn còn có thể căn cứ đạo ngân phù hiệu đi tìm. Lần này triệt để chết lặng, mấy hơi thở về sau, khoảng cách Tế Nguyệt thành cũng không biết xa bao nhiêu một chỗ trên mặt nước. Rú thảm thanh âm liền cùng giết chó làm thịt như heo vang lên. Gọi là một cái thê lương, gọi là một cái trầm bổng chập trùng, ai oán uyển chuyển. Đã thấy một mảng lớn lăn lộn mây đen phía dưới có một cái da chóc thịt bong đạo sĩ ở nơi đó độ kiếp. Bị lôi đình đuổi theo cái mông chạy, hung hăng gọi bậy, trên mặt khổ cùng ăn mướp đắng, ngao ngao quái khiếu, cách đó không xa còn có người tại độ kiếp. Lôi đình mật độ cùng sự đáng sợ cũng không so này đại quái yếu bao nhiêu. Vương Đông mặt đen lên chửi ầm lên, đạo sĩ thúi. Ngươi giảng hay không lễ phép văn minh a? Biệt khiếu như thế tiêu hồn được hay không? Ngươi đại gia, vô thượng thiên tôn hắn đại gia. Không thương ta sẽ gọi sao? Không phải giúp ngươi làm anh hùng ta sẽ đau không? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Ngao ngao ô, đại quái tại lôi đình bên trong xốc xếch vũ đạo. Toàn thân điên cuồng run rẩy co rút. Miệng sùi bọt mép còn muốn ở nơi đó xính miệng lưỡi chi lực. Đầu lay động cùng trống lúc lắc. Dương nanh múa vuốt. Vương Đông cũng đang cật lực độ kiếp. Tử khí bành trướng che mất một phương thủy vực. Hắn khi thì hóa thành thanh đế đạp nát lôi đình. Khi thì diễn hóa thiên cầu đại bằng nuốt vào lôi cầu. Khi thì diễn hóa hồng mông nhân vương đỉnh thiên lập địa. Còn có Phật Đà đứng sừng sững, đạo tổ phất tay, thiên quân tung hoành, long thần trường ngâm, bạch hổ tê minh, lôi tổ gào thét, giao chiến thật sự là quá kịch liệt. Hắn lôi kiếp đã phát sinh chất biến, trở nên càng thêm đáng sợ. Vương Đông đẫm máu sung phong, liều phi thường gian khổ, tay chân bị gãy lại trọng sinh, thân thể nổ tung lại sung túc. Xương cốt đứt đoạn lại diễn hóa, tràng diện tương đương đáng sợ, có đôi khi đều chỉ còn lại một bộ bạch cốt tại trong biển lôi chèo trống. Nhìn đại quái đều trợn mắt hốc mồm, hai mắt trợn lên, tê tê hít vào khí lạnh, ở nơi đó thôn phệ đan dược chữa thương, cảm thấy phi thường hả giận, đến cuối cùng Vương Đông vẫn là vượt qua. Dù sao hắn sinh cơ quá tràn đầy năng lực khôi phục quá nghịch thiên. một thân thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, đồng thời nhân họa đắc phúc, lại lần nữa luyện hóa thể nội trầm tích lực lượng. Thứ sáu đầu thiên thê Trường Hồng đã dựng hoàn thành Hồng Mông Chi Vương Nhân Khiếu, đã tu luyện đến đại thành tình trạng, chỉ cần tải cấu trúc cuối cùng tứ đạo trưởng cầu vong. Như vậy Nhân Khiếu liền xem như công đức viên mãn, tốc độ tu luyện sẽ còn tăng lên. Lần này đối phó phủ thành chủ mặc dù nói là đại hoạch toàn thắng nhưng cũng coi là có chút thành tựu. Tế Nguyệt thành chủ ghê tởm sắc mặt bị vạch trần. Phủ thành chủ, Ác Hổ bang, Hắc Long bang bị phá hủy. Tế Nguyệt thành chủ thế lực có thể nói là bị hủy không sai biệt lắm. Vương Đông cùng đại quái ở bên ngoài tu hành hơn nửa ngày, triệt để ổn định lại cảnh giới, khôi phục thương thế chi tài về tới Tế Nguyệt thành. Thời khắc này Tế Nguyệt thành dung chuyển bất an, kêu ca sôi trào, đều đến phủ thành chủ phế tích bên trên kháng nghị thị uy. Quân đội đã tiếp quản nơi đây, thủ thành tướng quân sứt đầu mẻ trán xử lý đây hết thảy. Đều là Đông Châu thần triều bách tính, cũng không tốt trực tiếp đàn áp, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao Tế Nguyệt thành chủ đã trốn, hai người trở về Phong Tranh gia, bọn hắn đều là tu sĩ năng lực rất mạnh, cũng sớm đã tu sửa sụp đổ phòng ốc. Nhìn thấy ân nhân trở về tự nhiên là thiên ân vạn tạ, đem bọn hắn mời đến trong phòng an giấc. Người một nhà đều rất hưng phấn ở nơi đó nói phủ thành chủ bẩn thỉu sự tình cùng ghê tởm sắc mặt. Tiểu Phong Tranh càng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, líu ríu nói cái kia hai cái vô danh đại anh hùng công tích vĩ đại cùng to lớn dáng người. Nghe hai người là tâm hoa nổ phóng, như là uống mật ong đắc ý. Đương nhiên để đại quái duy nhất cảm thấy không được hoàn mỹ chính là mưa gió tựa hồ đem hắn thân thể trở thành đại thụ, ở nơi đó dùng sức bò, càng làm cho hắn không thể làm gì chính là không cho hắn bò liền oa oa khóc lớn. Hèn hạ âm hiểm đại quái gặp tâm tư ngây thơ tiểu sữa em bé, hắn là một điểm chiêu cũng không có. Đến cuối cùng mưa gió chơi đùa vui vẻ, ngâm nóng nước tiểu liền ban cho đại quái. Đáng thương đại quái mặt đều tái rồi, cơ hồ đều có thể phát sáng, điên cuồng ở nơi đó run rẩy, trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Đạo trưởng chớ lộn xộn, đừng lãng phí, đây chính là đồng tử nước tiểu a, chữa khỏi trăm bệnh. Vương Đông ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, mừng rỡ hắn cười khanh khách. Tế Nguyệt thành chủ bất tử sớm tối là kẻ gây hỏa, ngươi nói hắn sẽ tới đi đâu đâu? Ban đêm đại quái ở nơi đó trầm tư, trên thân còn có một cỗ mùi nước tiểu khai, trêu đến hắn cái trán gân xanh không ngừng bạo khiêu. Vương Đông một mặt ghét bỏ lẫn mất xa xa, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Ta cảm thấy cái kia lão tặc hao hết thiên tân vạn khổ đều là muốn mưu đoạt cổ mộ kia. Ta nhìn hắn sở dĩ lựa chọn đến nơi đây làm thành chủ, cũng là nhìn chúng tòa kia mộ tồn tại. Ý của ngươi là hắn sẽ còn đi tòa kia mộ táng liều một phen? Đại quái mắt sáng rực lên. Không sai, chúng ta chỉ cần tại mộ táng nơi đó chờ lấy tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Vương Đông cười nói, đến lúc đó mượn nhờ chết theo hố lực lượng, lại bằng vào chúng ta thông minh tài trí, trực tiếp giết hắn cũng là phải. Sau đó mấy ngày hai người ngoại trừ tu hành chính là đến cổ mộ nơi đó ngồi chờ. Tế Nguyệt thành phát sinh chuyện lớn như vậy, sớm đã có người của triều đình tới đón quản, mà cổ mộ kia tin tức cũng sớm liền truyền ra ngoài, mà lại càng ngày càng mơ hồ. Từ tích sơ kỳ bá chủ mộ táng một mực nói đến tịch địa thập trọng thiên, thậm chí nửa bước đại năng. Mộ táng, bên trong cơ duyên tạo hóa nhiều để cho người ta hoa mắt. Thế là rất lo xa liền ngo ngoe muốn động. Tối hôm đó mây đen che nguyệt, giữa thiên địa một vùng tăm tối không thấy năm ngón tay. Bỗng nhiên yên tĩnh thủy vực phía trên quang mang trong suốt xông lên cửu thiên. Vô số trận văn hết thảy sáng lên, tung hoành tứ phương nối liền thành bền chắc như thép. Có người tại công kích chết theo hố thủ hộ chi lực. Tại phụ cận ngồi chờ Vương Đông cùng đại quái đạo nhân lập tức liền đã bị kinh động. Mở to hai mắt đi quan sát. Quả nhiên, Tế Nguyệt thành chủ cái kia một đám người hiện thân. Lần này bất quá 20 người. Bất quá nhưng đều là chân chính tinh binh cường tướng. Ngoại trừ Tế Nguyệt thành chủ bên ngoài toàn bộ đều là thần hỏa cửu trọng tồn tại. Ác Hổ Bang cùng Hắc Long Bang trợ giúp thình lình ngay tại trong đó. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, tiếu dung. Tứ đại chết theo hố lực lượng dã man mà cường hoành. Chiến hạm, chiến xa, kỵ binh, bộ binh, từng tái thân kinh bách chiến. Sát khí cuồn cuộn tràn ngập, đã phát khởi công kích. Người hô ngựa hí, đủ để khiến Như Ý chân nhân tay chân lạnh buốt. Anh linh quỷ thuyền, mở cho ta, lần này là liều mạng. Tế Nguyệt thành chủ tế ra anh linh quỷ thuyền. 20 người toàn bộ cưỡi quỷ thuyền tiến lên. Cái kia màu xanh đen quỷ thuyền bắn ra bao quanh mây đen. Hóa thành dài 7 trượng ngắn. Ở nơi đó mạnh mẽ đâm tới. Có kỵ binh chém giết tới lại bị lập tức đụng nát bét. Có chiến xa công kích nghiền ép hư không. Một cái va chạm chính là người ngã ngựa đổ. Cái kia sắt thép chiến xa đều bị đụng thành sắt tàng. Trực tiếp báo hỏng, liền xem như chiến hạm đều bị từ giữa đó đục xuyên. Chảm mã đao bông tuyết đồng dạng rơi xuống, lại nát tuyết đồng dạng bắn bay. Bộ binh bị nghiền ép, to con cơ bắp cũng căn bản cản không không ở. Một vị Như Ý tồn tại tăng thêm 20 vị thần hỏa đỉnh phong tu sĩ đồng loạt ra tay thật là đáng sợ, anh linh quỷ thuyền còn có thiên nhiên oán khí, âm khí cái quỷ khí, cùng nơi đây tương dung, nguyên bản toàn diện xung kích hợp kích trận pháp chí ít có 9 thành đình chỉ công việc. Những này anh linh có chút mê hoặc, coi là anh linh quỷ trên thuyền người là đồng bạn của mình. Cho nên Tế Nguyệt thành chủ bọn hắn gặp phải áp lực liền nhỏ rất nhiều. Này lão tặc có chút tài năng a. Đại quái nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên người kỳ lân văn chuyển động. Ta vừa mới bốc một tràng. Bọn hắn thông qua tứ đại chết theo hố tỷ lệ lại có 7 thành. Hắc hắc, vậy ngươi bây giờ lại tính một quẻ a? Vương Đông con mắt bên trong lóe ra kỳ quang. Hai tay không ngừng kết ấn. Có mịt mờ trận văn thông qua đại địa chui vào phương xa. Chơi bất tử hắn. Ông trời của ta, lão thổ phỉ ngươi đến cùng làm cái gì? Đại quái miệng liệt đều có thể nuốt vào cóc đi. Thành công của bọn hắn suốt đã là trứng vịt. Thập tử vô sinh cục diện a. Vương Đông sâu xa khó hiểu cười lạnh. Chắp hai tay sau lưng giả 13. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Từ từ xem hí là được rồi. Cô Phong phía dưới mắt. Thấy anh linh quỷ thuyền liền muốn thông qua tứ. Đại chết theo hố, bỗng nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ thiên địa ở giữa thẩm thấu ra ngoài. Đang điên cuồng lăn lộn, uy thế như vậy đủ để uy áp cửu thiên thập địa. Bốn đạo quang mang từ tứ đại chết theo hố bên trong sông ra. Sáng trưng, phương viên ức vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Có thuộc về đại năng cảnh giới uy áp tràn ngập, thương khung khi gió lốc, đại dương mênh mông sóng cuồn cuộn, đại địa thổ nhưỡng làm dâng lên, đại năng đạo tác, không tốt, đại sự không ổn, đây không phải tịch địa bá chủ phần mộ, mà là khai thiên đại năng mộ táng. Mau bỏ đi, Tế Nguyệt thành chủ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thanh âm bên trong tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Anh linh quỷ thuyền một cái xoay quanh, hướng về nơi đến con đường bão táp mà đi. Nói đùa, người ta phải tự biết mình a. Tịch địa bá chủ mộ táng hắn còn có lòng tin ăn xuống dưới. Nhưng nếu như là đại năng cổ mộ, bị nói ăn hết, liền xem như tùy tiện một đạo cơ quan đều có thể muốn hắn mạng nhỏ. Đáng tiếc hiện tại đã chậm. Vương Đông thông qua trận pháp tạo nghệ sớm dẫn đạo ra này mộ táng bên trong đại năng chi lực. sáng chói quang mang trong suốt đều đã xông lên mênh mông tinh không. Mây đen đều bị xé nứt, rơi xuống tinh quang loang lổ. Đại năng cổ mộ xuất thế, không thể coi thường, giữa thiên địa thần lôi ngàn vạn, đem anh linh quỷ thuyền quỷ khí đều chém nát. Anh linh quỷ thuyền vốn là bị thiên lôi đánh cho trọng thương. Giờ phút này căn bản không chịu nổi, uy năng nhanh chóng rơi xuống. Số lớn anh linh đều giết tới đây, trọn vẹn mấy chục vạn cùng một chỗ xông lại, cầm trong tay đại đao, chiến kích, chen chúc toàn đâm, máu tươi chảy xiết, có mấy người đảo mắt liền bị đánh chết. Ghê tởm, cho ta tế. Tế Nguyệt Thành tay phải bên trong chiến qua đột nhiên quét ngang. Hơn ngàn anh linh hết thảy bị chém làm hai đoạn. Ánh mắt hắn đều đỏ, có thể thấy được trong lòng chi vội vàng. Một trường xuống dưới mấy vị tâm phúc đều sụp đổ thành huyết vụ. Bị luyện hóa đến anh linh quỷ thuyền bên trong. Chúa công, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Chủ nhân, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất cầu a. Ngao ngao, ngươi cái này vương bát đản. Những năm này chúng ta vì ngươi làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý. Kết quả là lại là kết quả như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.